Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, nhân loại văn minh thời khắc sinh tử. Trở lại phòng ngủ, Trần Vũ phát hiện Tiểu Đào Hồng chính ngồi chồm hổm ở nấu nướng nồi trước, cẩn thận quan sát. Nhìn cái gì đấy? Tiểu Đào Hồng ngẩng đầu, chỉ vào nấu nướng nồi. Trần tiên sinh, kỳ thật nó cũng là cái người máy sống. Trần Vũ kinh ngạc, cùng tạo đảo công trình thuyền trí tuệ nhân tạo không sai biệt lắm. Dạng này à? Trần Vũ cũng ngồi tại nấu nướng nồi trước, nhíu mày, vậy cũng cho nó đặt tên đi. Lên cái gì tên đâu? Hai hàng, nồi, ngoặc kép, may mắn à? Tiểu Đào Hồng đột nhiên may mắn vuốt ve hạ ngực. Người may mắn cái gì? May mắn ta sớm có danh tự. Ngoặc kép, đi, viết mật mã đi, ta còn muốn đuổi đi Tiểu Đào Hồng. Trần Vũ dịch chuyển khỏi tự động nấu nướng nồi, ngồi trên sàn nhà tiếp tục hoạt động đồng hồ đeo tay. Xem xét siêu thời không thương khung bên trong thứ tư khoản sản phẩm. 4. Thúc canh thần khí. Từ Aetic, mạng lưới văn học công ty năm 2066 sản xuất. Tự động tra tìm cũng định vị tác giả hiệu đăng lục IP. Thu hoạch máy tính nhân viên quản lý quyền hạn đối phần cứng tiến hành khống chế. Chỉ cần chưa kiểm chắc đến tác giả văn tự đưa vào, máy tính phần cứng liền sẽ tiến vào trạng thái siêu tần. Thẳng đến chip, độc lập các màn hình. Chủ bản chờ phần cứng thiêu hủy. Giá bán 38 điểm tích lũy. Ngoặc kép, Trần Vũ trầm mặc một lát, lật ra trang kế tiếp. Tựa hồ loạn nhập thứ gì. 5. Văn minh lấp lánh thời khắc năm 2041 2 tháng san. Từ khoa học tự nhiên sẽ tại năm 2030 bắt đầu đăng nhiều kỳ. Ghi chép nhân loại văn minh năm 2030 sau một hệ liệt sự kiện tiết điểm. Là nhân loại văn minh tối quyền uy, trọng yếu nhất, lớn nhất lịch sử giá trị cùng khoa học kỹ thuật hàm lượng chuyên nghiệp báo chí. Này báo chí là năm 2041 2 tháng sản xuất. Giá bán 100 điểm tích lũy. Báo chí, văn kiện, kỹ càng đọc mấy lần sản phẩm giới thiệu. Sau đó nhìn chằm chằm 100 điểm tích lũy giá bán xoan suýt một lát. Trần Vũ lựa chọn mua sắm. Mặc dù cái này sản phẩm cũng không phải là cái gì công nghệ cao, nhưng đối với người tương lai loại đến tột cùng kinh lịch cái gì? Văn hóa, xã hội, hình thái, ý thức lại có như thế nào cải biến? Hắn vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Tiêu hao 10 giờ điểm tích lũy, còn thừa điểm tích lũy 275. Đồng hồ đeo tay trong màn hình, văn tự hiện lên, phòng ngủ giữa không trung trong nháy mắt mở ra thời không lỗ sâu. Rơi ra một cái hình sợi dài dương nhỏ, siêu, chờ đợi thời không lỗ sâu xong biến mất. Trần Vũ đi lên trước hủy đi phong, móc ra trong dương một bản giấy chất sách báo độ dày bình thường, nhiều nhất bất quá 100 trang. Nhưng khổ sách rất lớn, nhìn ra chí ít 10 mở trở lên, xé toang tinh xảo nhựa plastic bao bên ngoài trang. Hắn bưng lấy sách báo nằm lì ở trên giường, như là một vị tràn đầy lòng hiếu kỳ hài tử. Lật ra sách báo tờ thứ nhất, mà như vậy tờ thứ nhất, làm hắn trong chốc lát toàn thân rét run, cái trán đầy mồ hôi. Bỗng nhiên ngồi dậy, Trần Vũ hô hấp hơi có gấp rút, tăng tốc đọc tốc độ, từng tờ một lật xem, càng xem, nổi da gà toát ra càng nhiều. Cái này sao có thể? Trần tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Tiểu Đào Hồng phát hiện Trần Vũ dị thường, vội vàng tiến lên trước hỏi. Trần Vũ không có trả lời, chỉ là khoát khoát tay, tiếp tục đắm chìm trong từng tờ một tỉ mỉ văn tự trong báo cáo. Sách báo bên trong, ngoại trừ đại lượng văn tự, còn có mấy chục tấm phối đồ cùng phân tích đồ. Để Trần Vũ cái này đối thiên văn học cũng không phải là hiểu rất rõ người bình thường, hao chút đầu óc cũng có thể xem hiểu. 100 trang, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng Trần Vũ trọn vẹn nhìn 2 giờ. Khép lại một trang cuối cùng, Trần Vũ sắc mặt âm tình bất định. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Tiểu Đào Hồng cầm qua sách báo, nghi ngờ đọc qua, kinh khủng sao? Sao kinh khủng càng kinh khủng? Đứng người lên, Trần Vũ trong phòng ngủ đổi tới đổi lui, đại não phi tốc suy nghĩ. Tiểu Đào Hồng ngồi trên ghế lật xem vài trang, không hiểu ra sao, nơi này đến cùng nói cái gì? Ta có chút không hiểu. Ngươi vào internet học tập một chút thiên văn học kiến thức căn bản liền. Đã hiểu, nha. Tiểu Đào Hồng gật đầu. Vậy ta hiện tại liền đi học. Học tập sự tình đợi lát nữa lại nói. Trong phòng chuyển mấy phút, Trần Vũ tựa hồ là hạ quyết định gì đó, đưa tay đem không trung lơ lửng camera lấy xuống, giao cho Tiểu Đào Hồng. Người trước tiên đem bên trong video làm thành biên tập bản. Ngày mai 9 điểm đúng giờ phát biểu tại các đại bình đài bên trên. Sau đó, Tiểu Đào Hồng tiếp nhận camera, nghi hoặc, sau đó cái gì? Sau đó phát biểu văn tự động thái, hỗ động trực tiếp động thái sao? Định ở đâu trời? Không phải hỗ động trực tiếp. Trần Vũ lắc đầu, thời gian liền định tại tuần sau trời. Trong khoảng thời gian này ta vừa vặn chuẩn bị một chút. Nha, tiêu đề đâu? Trần Vũ hai mắt nhắm lại. Nhân loại văn minh thời khắc sinh tử. Chấm ngoặc kép, ngày kế tiếp. Thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào Trần Vũ trên mặt. Hắn chậm rãi mở mắt, trong hốc mắt hiện đầy tơ máu. Tối hôm qua, hắn cũng ngủ không được ngon giấc. Trong đầu một mực tại quanh quẩn báo chí bên trong nội dung. Hắn chưa hề nghĩ tới, nhân loại nổi danh nguy cơ, vậy mà lại phát sinh ở hắn chỗ thời đại này. Ngô, vuốt vuốt nở huyệt thái dương. Trần Vũ ngồi dậy chuẩn bị xuống giường, lại phát hiện Tiểu Đào Hồng chính một mặt nghiêm túc nhìn mình chằm chằm. Nhìn như vậy ta làm gì? Tiểu Đào Hồng hai mắt trong nháy mắt rưng rưng. Ngài quả nhiên ở bên ngoài có người khác. Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, không muốn không thừa nhận. Tiểu Đào Hồng nâng qua bản bút ký, phát hình một đoạn video. Trong video nội dung, chính là Trần Vũ cùng hình Bích Kỳ cùng một chỗ tại trong phòng bếp nấu cơm hình tượng. Ngạch, Trần Vũ trừng mắt nhìn, trong lòng không hiểu dâng lên một loại bị bắt gian tại giường ký thị cảm. Ngươi tải camera tồn chữ bên trong tìm tới. Vâng, Tiểu Đào Hồng nắm chặt nắm đấm. Ngài để cho ta biên tập hôm qua thu video. Ta liền không cẩn thận tìm tới trước đó video. Ngươi xác định là ngươi không cẩn thận. Bất kể như thế nào, ngươi cũng cóng ta có người. Quả nhiên là nữ sinh kia. Tiểu Đào Hồng phẫn nộ không thể tự chủ. Vậy mà nhanh nhanh ngươi ném uy. Gọi là ăn cơm, thảo, lại còn cho ngươi ăn cơm. Các bạn học ở giữa ăn bữa cơm, rất bình thường. Trần Vũ nhanh nhẹn xuống giường, thay đổi y phục, liền chuẩn bị chuồn đi. Ta lên trước học được, về trò chuyện, Trần tiên sinh, ngài không thể đi. Tiểu Đào Hồng ngăn ở Trần Vũ trước mặt, tức giận bất bình, ta cũng phải cấp ngài nấu cơm ăn. Không thể so sánh nàng kém. Hồi tưởng lại trước đó Tiểu Đào Hồng tại phòng bếp tạo nghiệt. Trần Vũ lắc đầu, ngươi bình tĩnh một chút, ta cũng phải cấp ngài làm cơm trứng chiên, so với nàng làm ăn ngon. Tiểu Đào Hồng mân mê miệng, một bên mở ra tự động nấu nướng nồi, một bên xuất ra đã sớm chuẩn bị xong trứng gà cùng cơm. Ngươi phải dùng nó làm a? Vậy được, Trần Vũ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít làm xong có thể ăn. Yên tâm, Tiểu Đào Hồng khoát tay. Ta sẽ không dùng trí năng hình thức. Ta phải dùng tay hình thức. Tự tay là ngài chế tác tình yêu cơm trứng chiên. Ngoặc kép, dạng này ta ngược lại không yên lòng. Ngài chờ lấy, Tiểu Đào Hồng mở ra dùng tay hình thức. Điểm kích làm nóng, trước nhìn về phía tay trái trứng gà, lại nhìn về phía tay phải cơm. Nhíu mày, Ngô, thế nào? Trần Vũ cười lạnh, cơm trứng chiên, là trước thả trứng vẫn là trước thả cơm? Ngươi ngay cả cái này cũng đều không hiểu, còn mẹ nó dám nấu cơm cho ta ăn. Ta hiểu, Tiểu Đào Hồng rảo biện, liền là quên, làm được khẳng định ăn ngon. Trước thả trứng, đối, ta nhớ ra rồi, trước thả trứng, nói, liền dùng sức bóp nát vàng cam cam vỏ trứng. Răng rác, vỏ trứng vỡ nát, bạch hoàng giao nhau trứng dịch chảy xuôi mà xuống, rơi vào trong nồi phát ra, âm, vang động, ủng ụp. Trần Vũ chưa phát giác nuốt ngụm nước miếng, lùi lại một bước, dưới hông ẩn ẩn làm đau. 5 phút sau, cơm trứng chiên chế tác hoàn tất, hai người ngồi đối diện nhau, nhìn xem trong chén đen xì thể dính vật, lâm vào trầm mặc. Ngươi làm đây là cơm trứng chiên? Trần Vũ hỏi. Tiểu Đào Hồng lấy điện thoại di động ra, nhìn xem trên mạng thực đơn, lúng ta lúng túng nói, trước thả trứng vẫn là trước thả cơm? Ngài nói cho ta trước thả trứng, làm sao? Trước thả trứng chẳng lẽ sai rồi? Trần Vũ nhíu mày. Tiểu Đào Hồng, trên mạng đều nói trước thả dầu. Trần Vũ, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN